Xích Tâm Tuần Thiên, chương 667, Bão Tuyết Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đại nhân vật ở trên không đánh lời nói sắc bén, Khương Vọng cũng chen vào không lọt lời nói, may mắn được Diệp Lăng Tiêu hỗ trợ che giấu, hắn mới không có bộc lộ càng nhiều trô nên có lòng đang Diệp Lăng Tiêu trước mặt bộc lộ tài năng, cho rằng báo đáp, hầu hạ này con cá hầu hạ thật sự dụng tâm. Không lâu lắm ngư đã nướng cháy rồi. Đám mây trên phi thường an tĩnh, khét lẹt mùi vị nhẹ nhàng đi lại, giống như một đuôi ngư tại mấy vị siêu phàm tu sĩ chóp mũi bơi qua bơi lại. Có mấy phần nghịch ngợm, có mấy phần khiêu khích, Diệp Lăng Tiêu mặt không biểu cảm, người nếu như có chuyện trước hết trở về trong các đi. Hắn lông mày co giật bổ sung, đem người cá nướng cũng mang đi, Đỗ Như Hối cười to. Diệp các chủ, ngư có thể là không sung sướng, nhưng ta đoán ngươi cũng mau vui mừng không đi nơi nào. Rời xuống núi dựa lớn mặt ngoài, Khương Vọng chỉ có thể bắt lên tối đen. Cá nướng, xám xịt rời đi. Vân Thành bên trong tất cả như thường, phần lớn người cũng không biết có cường giả tới bái phỏng, người tu hành thế giới cùng người bình thường thế giới thường tách rời. Đỗ Như Hối là Trang Quốc tướng quốc Nhật Lý Vạn Cơ, Diệp Lăng Tiêu làm Lăng Tiêu các chủ cũng là cả Vân Quốc sau lưng cậy vào. Giữa hai người có một ít đối thoại, Khương Vọng là không có phương tiện nghe được. Hắn cũng rất thức thời. Hai vị quen biết cũ cường giả không có hàn huyên quá lâu, đại khái đặc biệt có lập trường sau đó, đã từng có lẽ có qua những thứ kia giao tình cũng chỉ có thể phai nhạt. Khương Vọng tại Vân Thành vùng trời đợi một trận, liền thấy được Diệp Lăng Tiêu phiêu nhiên tới đây. Vội vàng nghênh đón nói cảm ơn, cảm tạ các chủ vừa mới giúp ta che giấu. Diệp Lăng Tiêu không nói, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn một trận. Thấy vậy Khương Vọng rất có một ít thấp thỏm. Đỗ Như Hối cho rằng ngươi là bổn các chủ phái đi Trang Quốc dò xét tình huống, cảm thấy ta Lăng Tiêu các đối Tây cảnh tình thế có chút ý kiến. Diệp Lăng Tiêu đứng khoanh tay, ta cho rằng ngươi là một người thông minh. Hắn đang hỏi Khương Vọng vì sao như thế không khôn ngoan, tại thực lực xa không đầy đủ dưới tình huống, còn đi Trang Quốc bộc lộ chính mình. Khương Vọng không có giải thích chỉ nói, đối với cấp Lăng Tiêu các tạo thành phiền toái ta thật xin lỗi. Diệp Lăng Tiêu khoát khoát tay. Không cần thiết cầm hư ngôn dụ dỗ ngươi, để ngươi đội ơn. Này không coi là phiền toái gì, Đỗ Như Hối còn không đến mức vì điểm này chuyện nhỏ trêu chọc ta. Khương Vọng rất muốn nghe một chút Đỗ Như Hối tới tìm Diệp Lăng Tiêu mục đích thực sự. Nhưng Diệp Lăng Tiêu dừng một chút liền đi vòng, chẳng qua là ngươi nên biết có một số việc không cách nào vãn hồi. Hắn hiếm thấy cân nhắc một chút ngôn từ, có một số việc chưa chắc có thể làm được. Khương Vọng nghe rõ hắn đang nói cái gì, nhẹ giọng đáp lại nói. Vốn phải có cái thuyết pháp, những người khác đều không có rồi ta cũng không thể đằng an an đi muốn. Hắn nếu như lòng đầy căm phẫn tâm tình kích động Diệp Lăng Tiêu ngược lại cảm thấy dễ giải quyết, vừa vặn là hắn đáp lời như thế êm ái, thanh âm như thế bình tĩnh, Diệp Lăng Tiêu mới biết kia quyết ý không cách nào sửa đổi. Mắt nhìn xuống dưới chân bao la hùng vĩ Vân Thành, cao lớn đỉnh núi, Diệp Lăng Tiêu nói ra. Ta sáng lập ra môn phái sư tổ Du Ngoạn Sơn Thủy núi này, cảm thán. Tùng ôm phù vân, như ôm sương tuyết cho nên lấy Bão Tuyết Sơn vì danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không biết hắn vì sao đột nhiên nói đến cái này, chỉ có thể phụ họa khen ngợi. Đã có tiên khí, lại có thở mạnh. Vân Quốc thành lập không phải ta Lăng Tiêu các bản ý, một đám không đường có thể người bình thường, phụ thuộc vào Lăng Tiêu các cuộc sống, tụ tập ở chung một chỗ từ từ tạo thành quy mô. Người càng nhiều, liền cần tổ chức cho nên tạo thành thể chế. Diệp Lăng Tiêu chậm rãi nói ra. Nhưng mà ta Lăng Tiêu các cũng không tranh bá chi tâm, sở cầu bất quá đăng cao nhìn xa ôm trong ngực sương tuyết. Duy tu hành mà thôi, mặc dù không sợ phiền toái, nhưng là không muốn trêu chọc phiền toái. Dù sao con đường dài lâu, những thứ kia vướng mắc nhân quả, ảnh hưởng đăng cao, trầm mặc chốc lát Khương Vọng gật đầu một cái. Các chủ đại nhân nỗi khổ tâm cùng suy nghĩ ta hoàn toàn có thể đủ lý giải. Quấy rầy lâu như vậy, đã là không nên ta sẽ không cấp Lăng Tiêu các trêu chọc phiền toái. Ta sẽ đem An An tiếp đi, mang đến Tây Quốc giàn xếp. Thật cũng không tất như thế. Diệp Lăng Tiêu lắc đầu. Khương An An là ta Lăng Tiêu các thân truyền đệ tử, ta cũng vậy rất thích nàng, đoạn không có đem nàng đuổi đi đạo lý. Chẳng qua là, hôm nay thấy Đỗ Như Hối tới cửa, ta thân là Lăng Tiêu các chi chủ, không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Nhưng nếu ngươi không bỏ xuống được cừu hận, sau này như gặp chuyện gì, Lăng Tiêu các không sẽ vì ngươi ra mặt. Đây chính là rất trực tiếp nói cho Khương Vọng, không muốn cậy vào Khương An An cùng Diệp Thanh Vũ quan hệ, Lăng Tiêu Các cũng không phải là hắn Khương Vọng dựa vào. Khương Vọng nhìn lại mắt hắn, còn thật sự nói ra. Diệp các chủ, xin ngài yên tâm, ta chẳng bao giờ nghĩ tới khiến Lăng Tiêu Các vì ta ra mặt. Con đường phía trước là vạn trượng đỉnh cao cũng tốt, là vực sâu không đáy cũng được. của chính ta lộ ta chính mình đi, ta chính mình làm đến quyết định ta chính mình gánh chịu. Lần này gặp phải Đỗ Như Hối thật sự là ngoài ý muốn. Hắn hỏi ta từ đâu tới đây, loại này tùy thời có thể chứng thực vấn đề, ta không cách nào ở trước mặt hắn nói dối. Ta hướng ngài bảo đảm, Khương Vọng biểu cảm rất nghiêm túc, sẽ không còn có lần sau. Sau này vô luận gặp phải nguy hiểm gì ta chỉ sợ chiến tử đương trường, cũng sẽ không mặt hướng Lăng Tiêu Các. Ta nói lời này, không phải xúc động phẫn nộ nói như vậy, không phải oán hận ngữ điệu. Mà là thông cảm ngài làm một các chi chủ khổ tâm, cảm tạ ngài đối An An chiếu cố trịnh trọng hướng ngài làm ra hứa hẹn. Diệp Lăng Tiêu nhìn chăm chú vào hắn, quả thực không có ở này cái đôi mắt của thiếu niên thấy một chút điểm oán khí, liền bất mãn đều không có. Thiếu niên này quả thực rất thanh tình, biết thế đang lúc vốn không có theo lý thường cần phải ủng hộ cũng quả thực rất kiêu ngạo. Rất tốt, nam nhi tuy ít chí lớn chân ngạo. Diệp Lăng Tiêu hơi gật đầu, ta vì Lăng Tiêu các suy nghĩ cũng không cần ngươi lý giải. Nhưng là suy nghĩ đến ngươi là An An ca ca, là bạn của Thanh Vũ cho nên hay là cùng ngươi giải thích một phen. Khương Vọng trả lời, ta hoàn toàn có thể đủ lý giải các chủ dụng tâm lương khổ. Có thể lý giải tốt nhất, không thể lý giải cũng không có quan hệ. Diệp Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đi thôi, trở về trong các đi theo An An. Khương An An thật giống như không phải rất cần làm bạn. Khương Vọng tìm được nàng thời điểm, nàng chính cưỡi ở một con tuyết hạc trên người khô tay múa chân, tuyết hạc trên dưới quay cuồng, nàng vui vẻ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương sư thì đều ở bên cạnh theo che chở, sợ nàng ngã xuống. Mạc Lương cùng vị kia mặt rất phương. Phương, sư huynh thì quay lưng, ẩn tại một cái góc nhỏ bận việc cái gì. Khương Vọng đi tới, chính thấy hai người bọn họ tay chân lanh lẹ tự cấp một con mập hạc mở ngực bề bụng, trong miệng còn bất chợt thảo luận nghiên cứu. An An đem tuyết hạc cưỡi đã mất, lý do này chúng ta là không phải dùng qua một lần rồi. Không có sao, lần trước kia chỉ tuyết hạc chúng ta nói đến không phải An An dùng pháo đốt hù dọa chạy sao. Thật sao, hắc hắc, An An có công lớn tại tông ta, lần này hạc chân hay là phân cho nàng. Khương Vọng, khụ, Mạc Lương cùng, Phương, sư huynh cuống quýt quay đầu lại, Mạc Lương tại quay đầu lại lúc trước còn cầm lên đạo quyết bày ra chiến đấu tư thái. Mười phần có tật giật mình, ca, Mạc Lương bộ mặt kinh sợ trong nháy mắt đổi thành kinh hỉ, một tiếng này ca gọi được phi thường thân thiết tự nhiên. Ngài đã về rồi, đang muốn đi tìm ngài, có một con tuyết hạc ngoài ý muốn rơi xuống vòng, chúng ta chính thu thập đâu rồi, hương vị vô cùng tốt. Ngài nhất định phải nếm thử, mặt Phương sư huynh phản ứng tương đối chậm chạp, chỉ cứng ngắc bứt lên khóe miệng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý ta đây cảm ơn trước ngươi. Khương Vọng thuận tay đem cá nướng đưa tới, ta trở lại trên đường, vừa lúc gặp phải một điều ngoài ý muốn chết đuối ngư, đã nướng tốt lắm, cũng mời ngươi nếm thử tiên. Mạc Lương nhìn kia tối đen cá nướng, khóe mắt co giật tươi cười rực rỡ nhận đi qua. Cảm ơn ca, chúng ta tạ điềm lành hiên sư đệ thích ăn nhất ngư rồi. Một bên cười một bên đem cá nướng nhét vào mặt Phương sư huynh trong tay. Ngay trước mặt Khương Vọng, vốn tên là vì tạ điềm lành hiên mặt Phương sư huynh chỉ có thể tiếp được cá nướng, tiếp tục khó xử cười gật đầu. Đúng vậy, phải, ôi, bên kia Khương An An nghe được động tĩnh, liền lăn một vòng dưới đất tuyết lưng hạc. Mở ra nhỏ chân ngắn liền hướng bên này chạy, ca, ngươi đã về rồi. Khương Vọng tươi cười thân thiết, phi thường hòa nhã nhìn nàng. Hôm nay luyện chữ sao? Ta đang muốn đi, Khương An An nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt một thanh ôm lấy Khương Vọng tay tội nghiệp nhìn hắn. Ca, ta đang muốn đi đâu? Cách chương,